Nguyệt Long Thiên, chương 31, lễ trưởng thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước đến tầng 3, hiện ra trong mắt hắn là 10 hình nhân cơ quan với tu vi hệt như hai tầng trước, đứng chia thành hai hàng, mỗi hàng 5 hình nhân. Vừa thấy hắn bước lên, gần như lập tức 5 hình nhân bên trái chia ra lao đến tấn công, gồm 5 hướng trước sau trái phải và bên trên. Sau khi ổn định vị trí, cả 5 hình nhân đồng thời hướng hắn tung ra thủ trưởng của mình. Mắt thấy 5 cái thủ trưởng đã đi, nhắn cười nhẹ rồi nói: "Muốn vây chết ta sao? Đâu có dễ vậy, di hình hoán ảnh." Nói xong hắn liền biến mất khỏi vị trí, và thay vào vị trí đó chính là một trong 5 hình nhân đang tấn công hắn, còn hắn thì xuất hiện ở chỗ của hình nhân kia. Đó vậy mà chính là hình nhân phía trên. Không ai biết tại sao hắn có thể làm được như thế, bọn họ nghĩ hắn đã học được một loại bí thuật cổ đại nào đó nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi hoán đổi vị trí của hình nhân như vậy. Còn hình nhân kia sau khi bị hoán đổi vị trí của hắn thì do không thể ngừng tay nên đã chưởng vào sàn nhà, khiến cho khu vực 5 bước xung quanh bị dư chấn lởm thành một vòng tròn. Và gần như cùng lúc mặt đất vừa tiếp chưởng thì hình nhân nọ cũng đã bị 4 hình nhân từ 4 hướng không kịp thu công mà chưởng vào. Tuy nói không kịp thu tay nhưng đám hình nhân kia cũng giảm hơn một nửa lực đạo nên không tạo thành thương tổn quá lớn cho hình nhân phía trên. Nó chỉ khiến cổ hắn có một vết nứt nhỏ mà thôi. Nguyệt hừ lạnh, hừ. Vậy mà lại không vỡ thành từng mảnh. Sau khi hắn nói xong thì cả 5 hình nhân lại đánh tới thêm lần nữa, khác chăn là lần này cả 5 hình nhân còn lại cũng tham chiến như đề phòng ngừa trường hợp kia xảy ra thêm lần nữa. Hắn nhìn 10 hình nhân đang lao đến với vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nói: "Muốn đề phòng ta sao? Thú vị đấy." Nói rồi hắn cũng lấy từ trong giới chỉ ra một thanh kiếm lao thẳng về phía 10 hình nhân. Không khó để mọi người nhận ra thanh kiếm này vì nó luôn luôn được hắn mang theo nhưng lại rất hiếm khi dùng đến. Thanh kiếm này có điêu khắc một gương mặt quỷ dữ tợn, trên đầu có một cặp sừng hướng về trước và cong lên trên sóng mũi thẳng, còn chớp mũi thì to ra hai bên, cặp mắt trừng to miệng mở trộm có hàm trên có 19 chiếc răng cùng một cặp nanh hướng ra ngoài, còn hàm dưới thì có một cặp nanh nhỏ hướng lên trên và 22 chiếc răng. Trên thân kiếm thì có hoa văn một loại hoa rất lạ hồng nhạt, còn cành hoa thì thuần một màu đen. Và đã có người cất tiếng hỏi sao khi nhìn thấy kiếm của hắn: "Này tỷ tỷ, loại hoa trên kiếm của thiếu thành chủ là hoa gì thế?" Người lên tiếng là một tiểu cô nương khoảng 12 tuổi, còn tỷ tỷ nàng thì khoảng 20 tuổi. Tỷ tỷ nàng nhìn nàng rồi nói: "Tỷ cũng không rõ, trước nay ta chưa từng nhìn thấy loại hoa này bao giờ." Nguyệt Ngân Linh lên tiếng nói: "Thanh Thanh sư muội, ngươi sao lại ở đây thế?" Nữ nhân được gọi Thanh Thanh đáp: "Ngân Linh sư tỷ, tỷ cũng ở đây sao?" Ngân Linh trả lời: "Ừm, mà tiểu cô nương này là muội muội của sư muội sao?" Thanh Thanh trả lời: "Đúng vậy sư tỷ." Ngân Ly mờ hát gật đầu rồi hỏi chuyện với muội muội của Thanh Thanh: "Này tiểu muội, muội tên gì này?" Tiểu cô nương lễ phép đáp: "Muội tên là Tần Thiên Lạc." Ngân Linh nói: "Ra là Thiên Lạc muội muội, tỷ tên Nguyệt Ngân Linh, muội muốn biết tên loại hoa trên kiếm của Nguyệt Long Thiên sao?" Thiên Lạc trả lời: "Vâng, mà Ngân Linh tỷ là gì của thiếu thành chủ vậy?" Ngân Linh trả lời: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là biểu tỷ của hắn, còn loại hoa kia được hắn gọi là hồng sơn hoa gì đấy ta cũng không rõ nữa, sau này có rảnh ta sẽ hỏi lại vậy." Thiên Lạc nói: "Đa tạ Ngân Linh tỷ." Ngân Linh nói: "Không có gì đâu, ta CSKA nói thứ ta biết mà thôi. V.S. Thời gian qua bận việc nên không thể ra chương, sẽ ra đều lại từ giờ A. Mời mọi người đến đây thảo luận cùng tác A. Nguy. Ơ 1, BB, 87 T Long S, C 6, A 1 N trang 332.623 tỷ 504 triệu 353.243. Cách chương.